Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 236, hắn là đệ tử của ta. Shimura Danzo thanh âm lạnh lẽo, sát khí rất nặng, vừa mở miệng đã đem Colossus ba người định tính vì phản nhẫn, muốn đem bọn họ toàn bộ tru diệt, lấy ngoại trừ hậu hoạn. Colossus thần sắc đạm nhiên, không chút phật lòng, liền dường như Shimura Danzo không phải là đang nói hắn, mà Hyuga Neri cùng Uchiha Sasuke hai người lại nhất tề trên mặt biến sắc. Trong ánh mắt phát ra hung quang, hung tợn trừng mắt Shimura Danzo, hận không thể dùng ánh mắt đem giết chết. Trên người hai người này đều lưng đeo huyết hải thâm cừu, mà nay bọn họ thù lớn chưa trả, há có thể cam tâm chết đi như thế. Ngươi câm miệng, ta không hỏi ngươi. Jiraiya chán ghét nhìn Shimura Danzo liếc mắt, nói rằng Konoha thôn từ trước đến nay đều là Hokage đại nhân chủ trì đại cuộc, lúc nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ căn thủ lĩnh tới làm chủ. Ngươi, Shimura Danzo sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thế nhưng hắn nhưng lại không dám tiến hành phản bác. Trong lòng hắn từ trước đến nay không phục Sarutobi, chuyện này hầu như toàn thôn người đều biết, thế nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không dám làm hai vị trưởng lão đoàn thành viên mặt nói ra, nếu không đó chính là công nhiên phản loạn. Công nhiên phản loạn, loại chuyện như vậy một ngày phát sinh, mặc dù là Sarutobi như thế nào đi nữa lấy đại cục làm trọng, lại như thế nào nhớ tới tình xưa, cũng nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ giết hắn. Lão nhân, người chuẩn bị xử trí như thế nào bọn họ? Jiraiya lần nữa hướng về Sarutobi hỏi. Trước mang bọn họ đi Konoha y viện chữa thương a. Sarutobi ánh mắt phức tạp nhìn Colossus, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói, còn như xử trí như thế nào ba người bọn họ, tất cả các loại chờ đánh lùi xa nhẫn âm nhẫn công kích, chiến tranh bình tức sau đó mới quyết định. Colossus đã từng xuất thủ đánh vỡ phong khốn hắn tứ tử viêm trận, ngang hàng với gián tiếp cứu hắn một mạng, điều này làm cho Sarutobi phi thường cảm kích. Trên thực tế hắn phi thường muốn làm chàng đặc xá ba người bọn họ, định bọn họ vô tội, thế nhưng Colossus lại gan to bằng trời, tập kích đánh cắp Konoha thôn dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn cùng với các loại nhẫn thuật quyền trục. Cái này đã chạm tới rất nhiều người thần kinh, không có khả năng liền một câu nói như vậy bỏ qua đi. Huống chi, Colossus còn ra tay giết chết vài căn cùng với Hyuga nhất tộc cao thủ. Vô luận là Shimura Danzo vẫn là Hyuga nhất tộc, cũng không thể từ bỏ ý đồ. Rơi vào đường cùng, Sarutobi cũng chỉ có thể áp dụng điều hòa phương pháp, tạm thời đem Colossus ba người giam lỏng, sau đó sẽ cùng mỗi bên phương thế lực bàn bạc như thế nào tiến hành xử trí. Ha ha, cái này thật đúng là phù hợp ngài phong cách hành sự biện pháp xử lý đâu. Lão nhân, Jiraiya cười cười, nói rằng, Jiraiya, ta biết ý tứ của ngươi. Sarutobi chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng hừng hực nóng lên, trầm giọng nói rằng, ngươi yên tâm, Rock Lee, Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke ba người tất cả đều là ta Konoha thôn thiếu niên thiên tài. Miễn là bọn họ không có mắc phải cái gì không thể tha thứ hành vi phạm tội, ta đều sẽ đem bọn họ đặc xá. Hắn biết Jiraiya đối với mình mềm yếu phong cách hành sự không thích. Những lời này chẳng khác nào là cho Jiraiya xuống cam đoan. Ta phản đối, Shimura Danzo lạnh lùng nói. Rock Lee che giấu mình sẽ nhẫn thuật chuyện thật nhiều năm, liền lão sư của hắn Maito Gai đều bị hắn lừa gạt. Như vậy trăm phương ngàn kế, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Còn có trung nhẫn sát hạch phía sau hắn cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh, ra tay giết chết căn thành viên, giết chết Hyuga nhất tộc 8 người, sau đó lại tập kích làng chân quý nhất có dấu nhẫn thuật quyển trục địa phương. Đem dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn toàn bộ đánh cắp. Lại mưu đồ trốn tránh ra làng. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi hắn là thôn khác nằm vùng ở Konoha gián điệp. Tội khác nên trảm, còn như Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke. Hai người bọn họ ý đồ đi theo Rock Lee trốn tránh ra thôn. Mặc dù tội không đáng chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Phải cho hai người bọn họ đầy đủ khắc sâu nghiêm phạt. Để bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần này phạm vào hành vi phạm tội. Shimura Danzo một hơi thở nói rằng, mà lại nói có lý có chứng cớ, khiến người ta hầu như không thể nào cãi lại. Ta cảm thấy Danzo nói có đạo lý. Mitokodo Homura cùng Yuteten Koharu liếc nhau một cái, chậm rãi mở miệng nói, Rock Lee không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật. Chỉ có thể tu luyện thể thuật. Chuyện này hầu như toàn thôn người đều biết. Thế nhưng, trên thực tế, Rock Lee chẳng những sẽ nhẫn thuật, nhưng lại cực kỳ cường đại. Nếu như nói hắn không phải có ý định giấu giếm, bất kỳ người nào đều không phải sẽ tin tưởng. Ta cũng cho rằng Danzo nói rất đúng. Yêu tế tên Koharu cũng lên tiếng. Rock Lee ra tay giết chết Can thành viên, đánh chết Hyuga nhất tộc 8 gã tinh anh. Vô luận hắn ủng có nhiều lý do, đều không thể che đậy hắn giết chết bổn thôn ninja hành vi phạm tội. Bất quá, chúng ta cảm thấy Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người có thể từ nhẹ xử lý. Hai người bọn họ niên kỷ dù sao còn nhỏ, có thể là bị một ít người đầu độc, cho nên mới phải làm ra trốn tránh làng loại chuyện ngu xuẩn này. Mitokado Homura nói rằng, hai người các ngươi, Sarutobi trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai người. Khuôn mặt không thể tin tưởng, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, hai người này thế mà lại đứng ở Shimura Danzo một bên. Đối với hắn đã làm ra quyết định chuyện tiến hành nghi vấn, mà dựa theo Konoha thôn quy định. Một chuyện nào đó nếu như lọt vào trưởng lão đoàn hai gã hoặc là hai gã trở lên người phản đối lúc, thì nhất định phải lần nữa tiến hành xử lý. Chút bất chi bất giác, một luồng khí lạnh không tên chui vào Sarutobi trong cơ thể, để hắn nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái. Trong thoáng chốc, hắn dường như ý thức được, tại hắn ôn hòa chấp chính nhiều năm như vậy trong thời gian, Konoha thôn đại quyền đã sớm sa sút, hắn làm ra quyết định đã căn bản không bị người để ở trong mắt. Ha ha, Jiraiya cười ha ha, nói rằng, lão nhân, ngươi gặp được sao? Đây chính là ngươi từng ấy năm tới nay, mọi chuyện đều lấy đại cục làm trọng, đối nội đối ngoại đều không ngừng thỏa hiệp nhường đường sở tạo liền hậu quả. Jiraiya, lời này của ngươi là có ý gì? Mitokado Homura trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, cau mày nói rằng, ta có ý tứ ngươi khó nói không phải hiểu chưa? Jiraiya bĩu môi khinh thường, ồ, được rồi, ta hơi kém quên nói cho các ngươi biết, Rock Lee hắn là đệ tử của ta. Jiraiya, ngươi nói có thể là thật? Yêu tế tên Koharu khắp khuôn mặt phải không thư? Có tin hay không là tùy ngươi? Jiraiya nói rằng, Rock Lee thân thể biến hóa cũng đều là của ta kiệt tác. Còn có, Rock Lee hắn sẽ căn bản cũng không phải là nhẫn thuật, mà là ta Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?